Mất rồi xin đừng tìm. Chương 704, 704, Vũ Linh Đan cô có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan đã sớm chú ý tới động tĩnh Trương Thiên Thành bên này, tuy nói Trần Anh Thư cùng Trương Thiên Thành ở bên nhau sớm đã không phải bí mật, ngay cả Trần Anh Thư gần đây cũng bớt đi rất nhiều quấy rầy. Nhưng ngày đó Trương Thiên Thành cùng Trần Anh Thư ở bên nhau cũng không giống giả. Vũ Linh Đan có chút nghi hoặc nhưng cũng không đến mức phải đi hỏi Trương Thiên Thành. Chỉ là Trần Anh Thư lại lần nữa tìm tới cửa, Vũ Linh Đan đáy mắt bập bùng ánh lửa. Advertisement chuyển lúc trước do anh Thư gây ra hoàn toàn bị áp xuống, mà anh Thư lại chứng minh không có mục đích gì để làm vậy. Thấy đầu sỏ gây tội còn nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt, Vũ Linh Đan có chút kìm nén cơn giận. Cô có biết Trương Thiên Thành vừa mới vì cô mà lại cự tuyệt tôi, cũng cự tuyệt cơ hội cuối cùng của Sai không? Trần Anh Thư dựa vào một bên ghế, không nhìn Vũ Linh Đan mà trực tiếp đặt câu hỏi. Vũ Linh Đan sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút cảm xúc dư thừa nào nhưng lời nói lại lạnh lẽo. Thì sao, nếu không có cô thì trái đất sẽ ngừng quay chắc? Ha ha, tất nhiên trái đất vẫn quay, nhưng tôi biết, Sai nhất định không truyền mình được, hơn nữa còn có Trường Thị. Trần Anh Thư còn chưa nói xong, Vũ Linh Đan đã nhíu mày. Cô đoán được mục đích Trần Anh Thư cùng Đức Phú ở bên nhau. Chèn ép Trương Thiên Thành, chỉ sợ đây không phải mục đích cô trở về. Đúng là không giống nhau, nhưng chuyện cũng không còn cách nào khác. Vũ Linh Đan, tôi muốn cảnh cáo cô một câu, những gì tôi không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng được. Thật không? Vũ Linh Đan đi cạnh nhếch miệng, bốn mắt nhìn nhau. Hai người tuy rằng đều mang theo ý cười nhưng đều cảm nhận được ánh mắt chứa sát khí lạnh lẽo của đối phương. Vài giây đối diện nhau, Trần Anh Thư rời mắt, đè thấp giọng nói. Vũ Linh Đan, vậy chúc cô may mắn. Tôi cũng chúc cô may mắn, dựa vào thủ đoạn để tiện có được thứ mình muốn cũng sẽ không được lâu dài. Vũ Linh Đan lạnh giọng châm chọc. Vũ Linh Đan, cô có ý gì? Tôi có ý gì? Cô rõ nhất, muốn tôi đem chuyện lúc trước nói rõ một lần nữa không? Vũ Linh Đan không cam lòng yêu thế, cô đánh cược rằng Trần Anh Thư không có can đảm ở trước mặt mọi người lén ngụy trang. Trương Thiên Thành lựa chọn tin Trần Anh Thư, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì đều làm cô khó chịu, trái tim trở nên băng giá. Buổi tiệc diễn ra được một nửa, người nên tới đều đã tới. Nhưng không ngờ người cuối cùng xuất hiện trong buổi tiệc là mẹ con Vũ Hải Yến. Vũ Linh Đan sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Trần Anh Thư. Cô ta quả nhiên mang vẻ mặt dương dương tự đắc, bưng lên sâm panh hướng Vũ Linh Đan. Kế tiếp, cô muốn nhìn Vũ Linh Đan tiếp chiêu như thế nào? Vũ Hải Yến cùng Nguyễn Kim Thanh đã bị nghi ngờ có liên quan đến việc giết người lẩn trốn mà bị bắt giữ. Vũ Linh Đan không biết Trần Anh Thư dùng cách nào giúp mẹ con họ được thả ra. Mà lúc này, Vũ Hải Yến nhìn quanh thấy được Vũ Linh Đan, không chút do dự đi tới. Vũ Linh Đan buông ly rượu xuống, lòng bàn tay đã âm thầm niết quyền. Đối mặt với Vũ Hải Yến đi đến, Vũ Linh Đan thấy không có gì quá đáng sợ. Vũ Linh Đan, cô là một người phụ nữ tàn nhẫn. Vì muốn độc chiếm Vũ Thị mà muốn hại chết chúng tôi, cách Trương.